Chí Tôn Tiên Đạo, chương 166. Góc truyện audio.com. .gt, M thần tốc độ cực nhanh. Hắn vừa mới bay đến nửa đường liền chém ra liễu một quyền. Quyền phong gào thét hướng tới chánh đạo thất phái đích này cao thủ vọt lại đây. Phanh, chỉ nghe một tiếng nổ. Tại nổ trong tiếng thập hơn cái chánh đạo người tu chân thần hồn câu diệt. Còn có không ít đích người tu chân thân thể đã bạo khai. Bọn họ đích nguyên anh bối rối đích hướng tới xa xa bỏ chạy. Bất hảo, Tử Vân tiên tử chú ý tới liễu bên này đích tình huống. Bây giờ chỉ có nàng mới có thể miễn cưỡng ra tay tương trợ. Lập tức nàng ngọc thủ vung lên. Màu tím vân toa tia chớp bàn đích hướng tới cái kia âm thần bay đi. M thần hoàn toàn dựa vào bản năng hành động. Giờ phút này màu tím vân toa bay tới. Âm thần cũng không né tránh. Hắn sĩ tay hay là một quyền. Màu tím vân toa được hắn ngăn trở. Các vị đạo hữu, các ngươi không phải âm thần đích đối thủ. Ta khuyên các ngươi mau chút rời đi. Nơi này giao cho chúng ta ba người đi. Tử Vân tiên tử một tiếng thét dài. Của nàng thanh âm truyền tới liễu chánh đạo thất phái đích trong tay. Tiếp theo cũng không biết nàng sử dụng liễu cái gì đạo thuật. Trong lúc nhất thời của nàng thực lực cư nhiên đại tăng. Nọ hai cái vây bắt của nàng âm thần dĩ nhiên đỡ không được nàng. Chỉ thấy nàng cũng hướng tới Tiết Lăng Vân bay tới. Chánh đạo thất phái đích người đã trải qua lần này suy sụp. Bọn họ cũng không dám nữa hướng tới Tiết Lăng Vân bay đi. Đó là Ngô Minh cũng có chút sợ hãi đích sau này thối lui. Tử Vân tiên tử hướng tới Tiết Lăng Vân bay tới. Nhưng là nàng phía sau đích hai cái âm thần tốc độ cực nhanh. Cùng hai cái âm thần chỉ chốc lát gian liền đuổi theo liễu nàng. Cái kia lược trận đích âm thần giờ phút này cũng chạy lại đây. Ba cái âm thần đem Tử Vân bây giờ vây quanh trụ. Bọn họ lúc này mới đem Tử Vân tiên tử chặn, ngăn lại. Tiết Lăng Vân vẫn là lưng hai tay ở một bên đang xem cuộc chiến. Hắn mặc dù trong tay có Hắc Huyền đỉnh cùng Si Vư bảo kiếm đẳng đa loại pháp bảo. Nhưng là hắn cũng có tự biết chi minh. Chính mình đích thân mình thực lực quá yếu. Này pháp bảo nhiều lắm có thể ở thời khắc nguy hiểm bảo vệ chính mình. Nếu dựa vào này pháp bảo đến tiến công Bồng Lai Tam Tiên hay là chê cười. Vừa rồi cái kia dùng để đối phó chánh đạo môn phái đích âm thần vừa trở về lực trận liễu. Tiết Lăng Vân cũng không dám đem điều đó âm thần vẫn trừ khai. Ai cũng không biết nọ Bồng Lai Tam Tiên còn có hà thủ đoạn. Cái này lực trận đích âm thần là cần phải đích sau khi tay. Chánh đạo thất phái đích cao thủ xa xa đích lui tới rồi một bên. Giờ phút này bọn họ cũng không dám. Nữa tiến lên tiến công Tiết Lăng Vân liễu. Vừa rồi âm thần đích nọ một quyền khiến cho thập hơn cái cao thủ chết. Này âm thần oai quả nhiên là khó có thể ngăn cản. Ngô Minh nhìn Bồng Lai Tam Tiên cùng thất đại âm thần đại chiến. Hắn trao mày, giờ phút này Ngô Minh đang ở suy tư đối phó Tiết Lăng Vân đích phương pháp. Tiết Lăng Vân thân mình thực lực cũng coi như có thể. Hắn đích cái kia tiểu đỉnh rất là lợi hại. Nhưng là bây giờ mấu chốt là này bảy âm thần. Có này bảy âm thần Tiết Lăng Vân đủ để ứng phó tất cả đích chánh tà môn phái. Ngô Minh nghĩ tới nghĩ lui cũng không biện pháp. Hắn thầm nghĩ. Chẳng lẽ chỉ có thể tùy ý cái này nghiệt đồ tiêu dao không? Không được, ta tuyệt không thể dễ dàng tha thứ loại này tình huống. Chỉ là phải như thế nào đưa hắn giết chết chứ? Ngô Minh càng nghĩ càng là giàu gì. Trong lúc nhất thời hắn dĩ nhiên không nghĩ tới hay biện pháp đến. Qua rất lâu sau đó, Ngô Minh trong lòng sáng ngời. Chỉ nghe hắn thất thanh nói. Tống Ngọc Giao. Bên cạnh đích Côn Lôn trưởng môn Tuyền Kỳ đạo trưởng nói. Ngô Minh tiền bối. Người nói cái gì chứ? Ngô Minh xấu hổ đích cười cười. Nói. Ta nghĩ khởi một cái đệ tử. Không có cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Nhưng phát hiện bây giờ đích chiến cuộc tựa hồ càng ngày càng đối Bồng Lai Tam Tiên bất lợi liễu. Ngô Minh trong lòng hơi kinh hãi. Giờ phút này Bồng Lai Tam Tiên cũng là trong lòng lo lắng. Bọn họ cùng thất đại âm thần đã đánh nhau liễu một cái canh giờ liễu. Này bảy âm thần đích khí lực dĩ nhiên chút nào không giảm. Càng làm Bồng Lai Tam Tiên kinh hãi chính là thất đại âm thần đích phòng ngự năng lực. Này thất đại âm thần tựa hồ đau thương không vào. Bất luận bọn họ sử dụng loại nào đạo thuật đều không thể thương tổn này thất đại âm thần. Tử Vân Tiên Tử biết hôm nay là không cách nào lấy lòng liễu. Nàng cũng muốn dùng cầm tặc, trước cầm vương đích biện pháp đuổi bắt trụ Tiết Lăng Vân. Nhưng là thất đại âm thần tốc độ quá nhanh. Tử Vân Tiên Tử căn bản không cách nào đến gần Tiết Lăng Vân. Hơn nữa Tiết Lăng Vân cực kỳ cơ cảnh. Đừng xem Tiết Lăng Vân mặt ngoài thượng tựa hồ một mực mỉm cười. Trên thực tế hắn một mực đề phòng Bồng Lai Tam Tiên cùng tránh đạo đích những người đó. Các vị đạo hữu, các ngươi đi trước rời đi đi. Chỉ chốc lát sau khi Tử Vân Tiên Tử đích thanh âm tại tránh đạo thất phái cao thủ đích bên tai vang lên. Này Tử Vân Tiên Tử dùng chính là truyền âm nhập mật đích đạo thuật. Nàng cũng không nguyện ý thanh âm được Tiết Lăng Vân nghe thấy. Chánh đạo thất phái đô biết hôm nay là không cách nào tiêu diệt Tiết Lăng Vân liễu. Hơi không hề thận ngược lại rất có thể được Tiết Lăng Vân tiêu diệt. Lập tức bọn họ đô hướng tới xa xa bay đi. Bồng Lai Tam Tiên vẫn là tại cùng bảy âm thần chiến đấu. Vừa qua một nén nhang đích thời gian. Chánh đạo thất phái đích cao thủ toàn bộ thối lui sau khi. Bồng Lai Tam Tiên cũng tề tề phát ra một tiếng thét dài. Bọn họ cũng hướng tới xa xa bay đi. Tiết Lăng Vân cũng không có phái thất đại âm thần truy kích Bồng Lai Tam Tiên. Này thất đại âm thần còn cần giữ nhà núi Thanh Thành. Nếu như thất đại âm thần mặc dù Bồng Lai Tam Tiên rời đi núi Thanh Thành. Khó bảo toàn tránh đạo thất phái đích người nữa sát một cái hồi mã thương. Khi đó liền nguy rồi. Tiết Lăng Vân làm cho thất đại âm thần ở lại núi Thanh Thành đích chủ phong phụ cận. Hắn về tới Thanh Thành xem trong. Chứng kiến Tiết Lăng Vân bình an trở về. Tống Ngọc Giao đám người đô vui mừng đã đi tới. Phu quân, chúng ta vừa rồi đô rất là lo lắng ngươi chứ. Tống Ngọc Giao mỉm cười nói. Tiết Lăng Vân a a cười. Nói, ta có bảy âm thần nơi tay. Chánh đạo đích những người đó là không làm gì được liễu ta đích. Bất quá Bồng Lai đảo đích nọ ba cái thiên tiên thật đúng là lợi hại. Bảy âm thần cũng không pháp giết chết bọn họ. Thần Tú cũng ở chỗ này. Giờ phút này Thần Tú nói. Lăng Vân, chúng ta mấy ngày này phải cẩn thận đề phòng. Chánh đạo người trong mặc dù có một cái đang chữ. Nhưng là bọn họ công việc cũng là không trạch thủ đoạn. Này phương diện cùng tà phái kỳ thật không kém là bao nhiêu. Bất quá chánh đạo người trong đa là dối trá vô sỉ. Gì chuyện cũng có thể nghĩ ra một cái quan miệng đường hoàng đích lý do. Thần Tú nói xong cười ha ha lên đến. Hắn từng là phái Nga Mi đích trưởng môn nhân. Bây giờ phái Nga Mi bị hủy. Mặc dù còn có mấy cao thủ lưu lại. Nhưng là Thần Tú cũng rốt cuộc không có trọng kiến phái Nga Mi đích tâm tư liễu. Bây giờ hắn thầm nghĩ tại núi Thanh Thành trợ giúp chính mình đích con đem núi Thanh Thành phát dương quang đại. Tiết Lăng Vân mỉm cười gật đầu. Nói, ta phải làm cho thất đại âm thần tùy thời chờ đợi ở chỗ này đích. Mặt khác AFS7Z ta phải an bài các đệ tử đô ẩn núp đứng lên. Một ít tu vi thấp đích đệ tử. Trước làm cho bọn họ đáo dân gian đi. Làm cho bọn họ tại dân gian ẩn giấu một đoạn thời gian. Phái Thanh Thành đích đệ tử đại đều là theo phụ cận ngàn dặm trong vòng đích dân gian chiêu thu đích. Hơn nữa phái Thanh Thành sáng lập thời gian rất đoạn. Này các đệ tử cũng thường xuyên về nhà tham hôn. Làm cho bọn họ ẩn giấu đáo dân gian là an toàn nhất đích phương pháp. Bố trí tốt lắm hết thảy sau khi. Tiết Lăng Vân lại bắt đầu tại núi Thanh Thành bố trí trận pháp. Hắn mặc dù có thất đại âm thần, nhưng là hắn làm người cẩn thận. Bất luận gì chuyện hắn đô muốn làm được vạn toàn chuẩn bị. Bồng Lai Tam Tiên cùng Chánh Đạo Thất Phái giờ phút này đang ở Tam Ngàn Dặm ở ngoài đích một cái núi nhỏ ngồi. Tất cả mọi người có chút nổi giận. Thật không ngờ âm thần như thế lợi hại. Nếu là không có Bồng Lai Tam Tiên ở đây, chỉ sợ phái Thanh Thành không lâu sẽ biến thành người. Cái kia, Vạn Quỷ Tông đích, Bồng Lai Tam Tiên vốn tại thiên giới đích Bồng Lai Đảo đều là có chút danh khí đích nhân vật. Ai ngờ lần này tới đáo nhân gian đại bị nhục chiết. Tiền Bảo cùng Tôn Càng vì đối phó Quỷ Vương tự bộc thân thể. Bọn họ tu vi tổn hao nhiều. Lần này đây ba người cùng thất đại âm thần quyết đấu chung vừa rơi vào Liễu Hạ Phong. Nhân gian khi nào có nhiều như vậy đích cao thủ. Tử Vân Tiên Tử đôi mi thanh tú nhíu lại. Nàng trong lòng tại suy tư đối phó thất đại âm thần đích phương pháp. Bây giờ dựa vào bọn họ ba người là đánh không lại thất đại âm thần đích. Trừ phi Bồng Lai Đảo có thể phái khác đích cao thủ lại đây. Chính là Bồng Lai Đảo đến bây giờ cũng không tin tức truyền đến. Qua một trận, Tử Vân Tiên Tử đột nhiên nói. Hàn Hương Tông Chủ, người cho thêm nữa ta nói nhất nói Vạn Quỷ Tông lần đầu tiên xâm lấn Bồ Đề Tông đích truyền. Lúc ấy Vạn Quỷ Tông có thập đại âm thần. Bọn họ vì sao sẽ rút đi chứ? Chánh đạo thất phái đích cao thủ cũng lập tức nghĩ tới cái này vấn đề. Hôm nay bọn họ đô hôn thân lĩnh giáo âm thần đích lợi hại. Vạn Quỷ Tông lúc ấy căn bổn không có lý do thối lui a. Bọn họ dựa vào thập đại âm thần hoàn toàn có thể tại trong khoảng thời gian ngắn công phá Bồ Đề Tông đích. Bồ Đề Tông đích tông chủ Hàn Hương nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đem làm thiên đích chuyện một tia không lậu đích nói ra. Cuối cùng nói, ba vị tiền bối. Ngày đó đích chuyện rất là quỷ dị. Ta mơ hồ nhớ kỹ thập đại âm thần lúc ấy được Phật quang chiếu rọi sau khi đô dừng lại liễu một chút. Cuối cùng có hai cái âm thần phóng lên cao chẳng biết đi nơi nào. Chẳng lẽ, Phật quang đối âm thần có gì tác dụng không thành? Cách chương.